Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, ở vài vị nữ sinh thịnh tình mời hạ, Lục Vãn gật đầu đáp ứng rồi. Nàng kỳ thật không có biện pháp cự tuyệt nữ hài tử lần nữa làm nũng. Dù sao tan học sau cũng không có chuyện quan trọng cứ như vậy. Cáp Lợi cùng Hứa Yếu tỏ vẻ cũng cùng nhau xem vịt, Hứa Yếu có chính mình bàn tính nhỏ. Rốt cuộc có thể cùng Lục Vãn nhiều điểm thời gian ở chung. Có thể bồi dưỡng cảm tình, vịt không vịt đều là tiếp theo, Cáp Lợi nhìn thấu hết thảy. Hắn không nghĩ làm Hứa Yếu đem bàn tính bát vang, đối tiểu vịt không có hứng thú. Hắn ái nhân hình vịt Tống Thiến Thiến thu được ở 4 ban bạn tốt thông chi. Cũng lại đây cùng nhau xem vịt, như vậy mênh mông cuồn cuộn tề tựu 9 người. Quán cà phê mới khai trương 2 ngày, vị trí không lo nói, hướng hẻm nhỏ phải đi 10 mét, cho nên không thấy được còn không có bắt đầu đại quy mô tuyên truyền. Buổi chiều khách nhân không mấy cái, vừa vặn lớp học có nữ sinh nhận thức cửa hàng trưởng. Thế mới biết có như vậy một nhà cửa hàng, vài người đi tới thời điểm. Phát hiện còn có mấy cái ăn mặc thượng đức giáo phục học sinh. Chờ thấy rõ ràng sao, lúc này mới phát hiện là người quen, hôm nay là Lâm Niệm Niệm quét thước 3 tháng hành lang cuối cùng. Một ngày, tuy rằng luôn là kết thúc, bất quá nàng lại vui vẻ không đứng dậy, Lục Vãn chấp nhất với đánh cuộc. Không chịu phóng nàng một con ngựa. Này kỳ thật cho nàng tạo thành các rất lớn bối rối, vài lần ở nàng quét thước thời điểm. Đều sẽ có học sinh đi ngang qua lại quay đầu lại xem. Cái này làm cho nàng cảm thấy thực mất mặt cùng cảm thấy thẹn vu soái thấy đối phương giàu dĩ không? Vui, nghe lớp học nữ sinh thảo luận phụ cận có ra có thể xem vịt con tiệm cà phê. Nghĩ Lâm Niệm Niệm từ trước đến nay thích tiểu động vật rất có thiện tâm. Vì thế liền lôi kéo người tới, đồng hành còn có mặt khác hai cái nam sinh. Bọn họ đều là Lâm Niệm Niệm hảo bằng hữu, Lâm Niệm Niệm rũ xuống tầm mắt. Thanh âm nhẹ nhàng nói, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy cùng mặt khác nữ sinh đều không hợp. Vẫn là thực nam sinh ở chung tốt một chút, đại khái là nam sinh càng thẳng thắn thành khẩn rộng lượng, Niệm Niệm ngươi vui vẻ điểm. Hà tất bởi vì sai lầm của người khác làm chính mình khó chịu. Đây là lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình, vu soái giật mình. Vội vàng mở miệng khuyên giải an ủi nói, một hàng 9 thành viên xem vịt đại đội. Vừa vặn đi vào trong tiệm, nghe được hai người đối thoại, mấy nữ sinh nghe xong tức giận đến không nhẹ. Đặc biệt là Trần Tư Tuyên, quả thực đương trường liền phải bạo tẩu, nàng bí thư chi đoàn. Lớp học rất nhiều chuyện đều là nàng xử lý, nàng có thể vỗ bộ ngực nói. Tuyệt đối không có bất công, đối mỗi cái đồng học đều đối xử bình đẳng, này vốn dĩ chính là phục vụ đại gia, hy sinh chính mình lén thời gian, cái gì kêu cùng nữ sinh không hợp. Làm đến giống như lớp học nữ sinh báo đoàn khi dễ nàng giống nhau, Trần Tư Tuyên thực khinh thường. Làm như vậy. Nàng tin tưởng lớp học nữ sinh đương nhiên cũng là, đại gia không như vậy đê tiện, rốt cuộc mỗi ngày học tập cùng tham gia các loại xã đoàn. Bồi dưỡng hứng thú yêu thích, học nhị ngoại cũng đã phân cách đại bộ phận tinh lực, nàng lúc ấy không thể lại nhịn. Tiến lên một bước nói, Lâm Niệm Niệm đồng học, cái gì kêu, nam sinh càng thẳng thắn thành khẩn rộng lượng. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt nữ sinh liền bụng dạ hẹp hòi sao? Lâm Niệm Niệm quay đầu, khiếp sợ lớp học đồng học cư nhiên đều tới, trong tiệm mở ra nhạc nhẹ, vài người bước chân thực nhẹ, cho nên nàng cũng không có phát hiện ta không phải ý tứ này, Lâm Niệm Niệm tức khắc luống cuống. Thanh âm sợ hãi nói, Trần Tư Tuyên không ăn này bộ. Hừ lạnh một tiếng nói, kiếm đáng thương tranh thủ đồng tình có thể, nhưng thỉnh không cần đem mặt khác nữ sinh kéo xuống nước. Chúng ta ban nữ sinh không phải loại người như vậy. Vu soái nghiêm túc nói. Niệm Niệm không phải cái loại này ý tứ. Nàng cũng không phải chỉ ngươi. Trần Tư Tuyên ngươi thật quá đáng. Còn không phải là bởi vì ngươi cùng Lục Vãn quan hệ hảo. Cho nên đối nàng có thành kiến. Câu này nói xong, mọi người đem tầm mắt đầu hướng về phía bị điểm danh Lục Vãn có chút mê. Này lại quan chính mình sự tình gì? Nàng hẳn là không có làm cái gì đi, này cũng có thể trúng đạn. Nàng cùng Lâm Niệm Niệm đều đã lâu không nói chuyện, Trần Tư Tuyên tức giận đến không nhẹ. Lâm Niệm Niệm huyền nếu dục khóc, những người khác cũng đều biểu tình khác nhau. Hiện trường không khí có chút giằng co, Lục Vãn nghĩ nghĩ. Thanh âm bình tĩnh nói, ta cũng cảm thấy Lâm đồng học nói như vậy, đích xác quá mức bất công. Nữ tính chi gian tranh đấu kỳ thật không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Rốt cuộc ta đụng tới đại đa số là bình thường cô nương. Rốt cuộc xã hội này chỉnh thể vẫn là hài hòa hướng về phía trước. Lại xa một chút nói. Mỗi lần cho hấp thụ ánh sáng ra tới có nữ tính đã chịu xâm hại. Trên mạng phát ra tiếng đại bộ phận là bình thường nữ sinh cùng nữ minh tinh. Nữ nhân càng có thể lý giải nữ nhân thống khổ cùng tình cảnh. Nam tính chưa chắc có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng sẽ nói như vậy. Là có người đã từng như vậy đã nói với chính mình, Lục Vãn đọc sơ nhị thời điểm. Lớp học chuyển tới một người nữ sinh, cái kia nữ sinh có 18 tuổi. Đã là cái thành nhân bộ dáng, lớn lên phi thường xinh đẹp, an tĩnh trầm ổn, cùng lớp học 13. 14 tuổi đồng học so sánh với, có vẻ không hợp nhau, cái kia cô nương đọc sách phi thường nỗ lực. Cho nên tiến bộ phi thường mau, Lục Vãn thường xuyên sẽ cho đối phương giảng đề mục, còn dặn dò lớp học nam sinh không được bắt người nói giỡn, nàng nhìn ra được đối phương thật sự thực. Ái học tập, trong mắt lại quang, cái kia cô nương nói lúc trước đọc được sơ nhị. Phụ thân bức nàng bỏ học đi làm công. Mặt sau nàng làm công chính mình tích góp tiền, lúc này mới lại trở về lớp học bởi vì vẫn là rất muốn khảo cao trung. Cũng rất muốn đọc đại học không tồi nữ sinh đọc nửa cái học kỳ sau. Vẫn là đi rồi, bởi vì nàng bị địa phương một nhà khách sạn lão bản nhi tử coi trọng. Đối phương khai ra giá cao lễ hỏi cầu thú, nàng phụ thân tham tài. Bức nàng bỏ học gả chồng, mỗi ngày tới trường học nháo. Thư là đọc không nổi nữa cái kia cô nương cũng không có gả chồng. Trộm lại chạy phía trước nàng tìm được rồi Lục Vãn. Trịnh trọng nói cảm ơn, cười chung mang nước mắt nói. Cảm ơn đối phương giúp chính mình thật nhiều. Cũng cảm ơn Lục Vãn cho nàng dũng khí. Chẳng sợ không thể đọc sách nàng cũng sẽ không từ bỏ, giọng nói vừa chuyển. Lại nói chính mình đã sớm phát hiện Lục Vãn là nữ sinh. Không phải bởi vì lộ ra sơ hở, mà là Lục Vãn đối chính mình thật tốt quá. So nàng gặp sở hữu nam nhân đều hảo. Có đồ vật chỉ có nữ sinh còn mới đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Sở hữu nàng đã biết Lục Vãn từ nay về sau không còn có gặp qua đối phương. Đi vẫn luôn nhớ rõ đối phương nói những lời này đó, quán cà phê mọi người đều là ngẩn ra. Hợp với nữ lão bản cũng tắt đi bối cảnh âm nhạc những lời này nói có sách mách có chứng. Rất có thuyết phục lực không hổ là Lục Tổng. Tư duy logic phi thường rõ ràng, Lâm Niệm Niệm bên người ba cái nam sinh tuy rằng đều tưởng cãi lại. Nhưng là nhất thời nửa điểm không thể tưởng được lời nói, cáp lợi nghiêng đầu mỉm cười. Là Nga tương đương Lâm Niệm Niệm đồng học ngươi thật là quá đơn thuần. Nam sinh không được đầy đủ là rộng lượng. Giống ta, liền so nữ sinh còn phi thường bụng dạ hẹp hòi đâu, mọi người. Ngoà kép, có thể, nhưng là đại nhưng không cần, cáp lợi duỗi cái lời eo. Nhìn lướt qua đối diện bốn người, còn có, ta phải nhắc nhở ngươi. Nam sinh đều là có xâm lược tính, nếu đối với ngươi hảo, có thể là có điều đồ đâu. Nhưng không giống ngươi như vậy đơn thuần thiện lương, hắn nói xong cảm thấy chính mình thật là lợi. Hại Nga, đồng thời nội hàm hai đám người, Lâm Niệm Niệm, ngoà kép, ba cái nam sinh, ngoà kép, Tống Thiến Thiến không nhịn cười lên tiếng. Cáp lợi giống như cãi nhau không có thua quá, Lâm Niệm Niệm sắc mặt trong chốc lát bạch trong chốc. Lát hồng, cuối cùng thanh âm có chút phát run nói. Ta cảm thấy hôm nay có chút mệt mỏi. Ta đi về trước nói xong liền chạy đi ra ngoài, Vu Soái oán trách nhìn mọi người liếc mắt một cái. Vội vàng đuổi theo, Mặt khác hai cái nam sinh cũng ngượng ngùng rời đi, Hứa Yếu nhíu mày. Lại mẹ nó đang làm cái gì ngoạn ý? Hắn chỗ ngồi ở Lâm Niệm Niệm bên phải, vẫn luôn cảm thấy cái kia nữ ồn ào đến thực, không phải nàng đang nói chuyện, chính là vây quanh bên người nàng nam lại nói, giống mấy chỉ ruồi bọ, mỗi lần xả đến Lục Vãn. Mấy cái nam trong miệng tuyệt không sẽ là cái gì lời hay. Hứa Yếu đã phát thứ tính tình sao? Những người này không dám nói bậy, dấu lớn nhưng là lúc sau mỗi lần nhắc tới. Vẫn là mơ hồ có quái Lục Vãn ý tứ, liền đều là cái gì cằn cỗi ngoạn ý. Tính, đừng động mấy người kia. Chúng ta là tới xem vịt vịt. Tống Thiến Thiến nhún vai, mọi người lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng. Rào chắn mấy chỉ vịt con, Lục Vãn ánh mắt thực nhiệt liệt. Mọi người trong lòng hiểu rõ, nguyên lai Lục Tổng thực thích tiểu động vật a oa. Vịt vịt đầu lưỡi nhỏ hảo đáng yêu nga, Tống Thiến Thiến cười nói sóc Hứa Yếu. A, đằng ớt lưỡi vịt cái này đầu hảo hảo sờ a. Mao hảo mê mơ siêu Tống Thiến Thiến lại lần nữa hoan hô, Hứa Yếu. Cay rát vịt đầu, phần đầu mao khó nhất xử lý. Yêu cầu nước ấm năng lại rút Tống Thiến Thiến hung hăng chừng mắt nhìn người liếc mắt một cái. Chậm rãi lại nói, đi đường lắc qua lắc lại. Thật sự rất thú vị đâu. Đúng không Lục Tổng, Hứa Yếu. Nhiệt lỗ vịt chân, màu mỡ nhiều nước, mấy chỉ vịt con phẳng phất cảm giác được sát ý. Sôi nổi chạy tới khoảng cách xa nhất góc tường. Không muốn lại dựa lại đây, cáp lợi mắt trợn trắng. Cái này khờ phê thẳng nam ơ siêu Tống Thiến Thiến nhíu mày cáo trạng. Lục Tổng, Hứa Yếu cũng thật quá đáng. Lục Vãn nhìn vịt, ân ân ân, người nói như vậy thật quá đáng. Liền tính ta như vậy tưởng, ta cũng sẽ không nói ra tới. Người như vậy thực không có lễ phép, như vậy xinh đẹp phì muội vịt. Nàng giống như có đoạn thời gian không có ăn vịt góc tường mấy chỉ vịt con. Co rúm lại càng sợ hãi, mọi người. Lục Tổng ngươi sao lại thế này, đúng lý hợp tình xong bia cáp lợi quay đầu nhìn Lục Vãn. Hoa, Lục Tổng thật đáng yêu tương đương. Nguyệt khảo thành tích ở 2 ngày sau công bố ra tới, Trần Niệm Khanh đệ nhất. Tổng phân 730, Lục Vãn đệ nhị. Tổng phân 724, Tô Nạo đệ tam. Tổng phân 715, Lục Vãn lần này ngữ văn làm được thực không tồi. Phá lệ khảo 136 phân, nhưng là, Trần Niệm Khanh khảo 142 phân. Tổng phân chênh lệch 6 phân liền ở chỗ này, kỳ thật Lục Vãn tâm thái phi thường ổn. Rốt cuộc còn có 1 năm, hai người mỗi lần thi cử điểm đều ở kéo gần, bảo trì cái này thế nàng liền lập tức có thể đệ nhất cáp lợi. Lục Tổng vui vẻ điểm, mặc kệ thế nào, người ở lòng ta vĩnh viễn là một Lục Vãn. Câm miệng, cáp lợi nhún vai, tiếp tục ở trong lòng bổ sung, mãnh một, Hứa Yếu, không tồi ai, ta từ đếm ngược đệ tam biến thành đếm ngược đệ thập. Tiến bộ rất lớn, Tô Nạo, đó là bởi vì lần này có 3 người thiếu khảo, Hứa Yếu thổi tiếng huýt sáo. Vẻ mặt kiêu ngạo nói, vậy ngươi cũng không thể phủ nhận, ta đi tới 2 cái danh từ, Lục Vãn ngươi thấy được không có. Ta tiến bộ chẳng lẽ ngươi không nên suy xét hạ sao? Ta chính là tiềm lực cổ. Lục Vãn, cút cho ta, đừng nói hưu nói vượn, Tô Nạo lấy lại tinh thần. Như vậy tranh luận hoàn toàn không ý nghĩa. Nàng quay đầu mỉm cười nhìn chăm chú vào Lục Vãn. Trừ bỏ Trần Niệm Khanh, ngươi vẫn là cái thứ nhất vài lần so với ta khảo đến ngươi tốt. Ta càng ngày càng để bụng đâu, Lục Vãn trong lòng lục bục một chút. Ngàn vạn đừng nói như vậy, nếu ta giống ngươi như vậy, thích so với ta khảo đến người tốt, kia đệ nhất danh Trần Niệm Khanh không được hù chết Tô Nạo. Bại bởi Trần Niệm Khanh ta chịu phục, rốt cuộc đây là không có biện pháp sự tình, Lục Vãn. Ngoà kép, xem như ngươi lợi hại, coi như các ngươi lợi hại, nguyệt khảo sau khi kết thúc. Học sinh liền đem chú ý phóng tới một vòng sau quốc khánh tiệc tối thượng, nghe nói báo đi lên có 50. Nhiều tiết mục, bất quá cuối cùng sẽ sàng chọn đến chỉ để lại 16 cái, cạnh tranh phi thường đại, Lâm Niệm Niệm. Gần nhất 2 ngày quá thật sự gian nan, đột nhiên lớp học nữ sinh đều không thế nào cùng nàng nói chuyện. trừ phi là tất yếu. Nếu không thực lãnh đạo mơ siêu 4-3 nữ sinh đều biết nàng ngầm cùng mấy cái nam sinh lời nói. Này ai còn dám hướng lên trên thấu. Đến lúc đó mặc danh biến thành khi dễ, đối phương. Không ai dám trên lưng Bá Lăng đồng học ác danh, giữa chưa tan học. Chủ nhiệm lớp đem Lâm Niệm Niệm gọi vào văn phòng, chủ nhiệm lớp ngẩng đầu. Nhìn người hỏi, Lâm Niệm Niệm đồng học, người tới Thượng Đức Trung học cũng nửa năm, cảm giác còn thói quen sao? Lâm Niệm Niệm, đều thực thích ứng, nếu ngươi cảm thấy không thích ứng. Có thể lựa chọn quay lại nguyên lai trường học, chúng ta sẽ một lần nữa chọn lựa thích hợp từ thiện sinh. Này cũng chưa quan hệ, lão sư cũng hỏi qua lớp học mặt khác mấy cái đồng học. Bọn họ nói ngươi thoạt nhìn không mấy vui vẻ. Lâm Niệm Niệm đồng học, ngươi thành tích so học kỳ một trượt xuống rất nhiều. Ngươi muốn đem trọng tâm đều đặt ở học tập thượng, chủ nhiệm lớp hôm nay đem người gọi tới nhưng... Thật ra không có tư tâm, đây là ấn lưu trình tới đi, cái này nữ sinh nhu nhu nhược nhược. Nếu không thích ứng Thượng Đức Trung học. Ngược lại rời đi sẽ nguyên quán trường học đối người tới nói càng tốt, Lâm Niệm Niệm ngẩng đầu. Không chút nghĩ ngợi phủ nhận, không có, ta sẽ càng nỗ lực học tập ta đã biết, không mặt khác sự tình ngươi đi đi, còn có cao tam cũng đừng làm công, học tập phát trợ cấp hẳn là đủ ngươi hàng ngày chi tiêu ân. Ta biết, Lâm Niệm Niệm đi ra phòng học, ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ thế nào nàng đều sẽ kiên trì đi xuống không nhận thua. Chẳng sợ lại gian nan, trốn học bị lão sư phê bình xong Khương Bác Dương từ một cái khác văn phòng. Đi ra, vừa vặn thấy được vẻ mặt dầu dĩ không vui Lâm Niệm Niệm mơ siêu hai người quan hệ gần nhất đi được. Rất gần, hắn cảm thấy tò mò, vì thế tiến lên đi hỏi, như thế nào đâu? Người một cái ngoan học sinh cũng tới văn phòng a. Lâm Niệm Niệm không nói lời nào, chỉ là lắc đầu cứ như vậy. Khương Bác Dương càng thêm nghi hoặc, thanh âm đè thấp hỏi, ngươi thoạt nhìn không mấy vui vẻ, có phải hay không ai khi dễ ngươi? Lâm Niệm Niệm, không có người khi dễ ta không tin. Ngươi nhanh lên nói, Khương Bác Dương tay chống vách tường. Ngăn cản đối phương lộ thật sự không có. Người mau tránh ra, mắt thấy đối phương không cho khai. Đi ngang qua đồng học đã nhìn qua, Lâm Niệm Niệm phi thường bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ nói, chủ nhiệm lớp đột nhiên hỏi ta muốn hay không quay lại nguyên lai học tập. Ta hoài nghi là, Lục Vãn nói gì đó. Bất quá này đều do ta chính mình làm được không tốt, tác giả có lời muốn nói. Lục Vãn, làm người đi, chúng ta mấy tháng không nói chuyện. Lúc này mới nói một lần liền lại, tùy cơ 200 cái bao lì xì ngủ ngon cảm tạ ở 2020-05-2512. 32 đến 2020-05-2520-04, 11 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, Trần Tị Tị Tị, Diêu Nhưng Nhuế. Hôm nay cái nào tiểu khả ái đổi mới, tiết tiết tiết tiết dương đường, sống lâu trăm tuổi Tô Mộc Thu một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đêm lẩm bẩm kinh tước, hắc nha ha ha 50 bình, hạ mục kem nại từ 35 bình, hỉ hoa hoa, một thoa mưa bụi 30 bình, rượu no duyên 27 bình, cẩn mạch 24 bình, mỗi ngày chờ đổi mới, tần giao 20 bình. Nữ vương không ở nhà, nguyên khí tràn đầy, nam gia, tiểu ngàn, ân nột, bạch bạch bạch bạch, mũ mị mũ, viết ấm tình lam, tà ái học tập, ngũ thải tân phân 10 bình. Cứ như vậy, thanh thanh tử câm 8 bình, miêu miêu nhung 7 bình, phiền toái nickname, mộ bắc 6 tuổi, hỗn độn cũng là một loại mỹ, bạch thêm hắc 6 bình, nghe lam, thanh dư dư dư, vọng nguyệt. Hôm nay cũng muốn cố lên vịt, người sợ sao, làm từ loan nguyệt 5 bình, thâm hẻm 4 bình, nhỉ khổ đoàn, hôm nay ta học tập sao, diều, quần chúng 3 bình, vui sướng tiểu cá mặn, thí đào khương Daniel mũ gạch dưới mũ, nhà ta có manh bảo, tô mộc, ai cây cây ai, trần tháp tháp a, kéo dài chứng thời kỳ cuối, linh lan 2 bình, một cái không thú vị, nhàn nhạt vô miểu. có thể loại dâu tây. Phong Du Nguyên, Tưởng Tích Mỹ, Kỳ, Sơ không biết, Ngôn Nhị, Du Khách, Ôn Như Nhan, Tưởng Green Hạ Triều Phu Tư Cơ, Cửu, Đầu Rỗng Tuế, Miêu Miêu Ngủ, 13 Nguyệt Lạnh, Thế Thuyết Tân Ngữ, Phượng Hoàng Hoa Lại Khai, Nguyên Lai Là Chỉ Hồ Ly Nha, Ba Bô, Khó Qua, Cô Tùng Tùng Tùng Tùng, Sao Sao Khóc Kỳ Say Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.